Chiến thần Cuồng Phong, chương 2104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2104. Thiếu chủ, tôi thua rồi. Triệu Hào còn không thèm liếc nhìn Kiều Chí Dụng một cái. Chỉ lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó đá bay anh ta. Ầm ầm, Kiều Chí Dụng ngay lập tức nôn ra máu. Máu tràn vào các khe răng. Anh ta ngã sang một bên. Tên phế vật vô dụng. Sắc mặt Triệu Hào lúc này cực kỳ khó coi. Đen như đáy nồi. 4 trận đấu. Thua liên tiếp cả 4 trận. Những người này rốt cuộc nghĩ gì thế hả? Sao lại có thể thua một cô gái nhỏ nhắn Diệp Thanh Đình chứ? Thật không thể tin được. Thiên môn lẽ nào lại nuôi phải một lũ không ra gì? Đường đường là bát tưởng thiên môn mà cũng chỉ như thế thôi. Đều thất bại dưới tay Diệp Thanh Đình. Thế nhưng nếu như đấu đơn lẻ thì Triệu Hào cũng sẽ không nói gì. Tuy nhiên đây lại là đấu luận phiên. Từng người lên đấu. Trước mặt có đến 3 người. Lẽ nào đến cả thực lực của Diệp Thanh Đình không hề bị hao tổn sao? Vừa nghĩ đến đây, Triệu Hào không khỏi thở dài. Không, không thể như thế được. Hôm nay, tuyệt đối không thể để Diệp Thanh Đình thắng được. Nếu như Diệp Thanh Đình thắng rồi, còn chưa nói đến kế hoạch được Triệu Hào xây dựng một cách cẩn thận đã thất bại. Mà lần sau nếu có cơ hội như vậy thì không biết phải đợi đến bao giờ nữa. Chuyện quan trọng nhất là mặt mũi của thiên môn biết để đi đâu. Hơn nữa anh ta vừa mới nhất thời phẫn nộ đã giết chết một bát tướng thiên môn rồi. Mặc dù địa vị của Địch Kiệt không quá cao, bố của anh ta cũng luôn muốn đuổi anh ta ra ngoài. Tuy nhiên dù có nói thế nào đi nữa, cũng vẫn là một trong bát tướng thiên môn. Cho dù bố có không xem trọng cũng không phải anh ta có thể tùy ý xử lý. Vốn dĩ, Triệu Hào nghĩ hôm nay có thể dễ dàng thu phục được Diệp Thanh Đình. Đến lúc đó, anh ta sẽ khiến người nắm quyền Long Môn trở thành người phụ nữ của mình. Bố của anh ta nhất định sẽ không đả động đến chuyện của bát tướng thiên môn nữa. Thế nhưng ai ngờ rằng đến bây giờ, Diệp Thanh Đình vẫn còn đứng trên võ đài cơ chứ. Hơn nữa còn không hề có ý định xuống vĩ đài. Làm sao Triệu Hào có thể chấp nhận kết quả như vậy cơ chứ? Triệu Hào dường như không thở ra hơi. Nhất thời chỉ cảm thấy những thuộc hạ thiên môn này, toàn bộ đều là phế vật mất công nuôi dưỡng. Bát tướng thiên môn, 4 người trong đó lại liên tiếp thua một cô gái. Cách chương.